Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Lâm Kiệt nghĩ lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lộ Khai Thành. Nghe được cái này một tiếng tràn đầy tức giận tiếng kêu. Lộ Khai Thành dừng bước, xoay người nhìn bước nhanh hướng mình đi tới, mang kính chrome vàng. Còn mang giải phẫu nón nam tử. Hiển nhiên người này là mới từ trong phòng giải phẫu đi ra. Làm hắn đi tới phụ cận, Lộ Khai Thành dẫn đầu mở miệng trước. Phương Phi Vũ, ngươi kêu ta có chuyện gì? Lời này làm Phương Phi Vũ kềm nén không được nữa trên mặt vẻ giận. Cả giận nói, Lộ Khai Thành, ngươi còn cùng ta giả bộ ngu. Ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Ta tại sao gọi lại ngươi? Buổi trưa hôm nay, bệnh viện công bố, đi nước Mỹ tiến hành ngắn ngủi trao đổi học tập 3 tên thanh niên bác sĩ danh sách. Lộ Khai Thành trên bảng nổi danh, mà trước một mực lòng tin tràn đầy. Biểu hiện vậy khá là cao giọng Phương Phi Vũ, cũng không ở trong danh sách. Hai người cùng tồn tại một cái phòng ban, chẳng qua là đi theo không đồng nhất cái hướng dẫn lão sư. Bản thân liền tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Dưới tình huống này, Lộ Khai Thành tự nhiên sẽ không yếu thế. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta đoán, ngươi là cố ý chúc mừng ta, lấy được đi nước Mỹ học tập trao đổi vị trí chứ. Phương Phi Vũ lộ mũi cũng sắp khí oai, gương mặt bắp thịt co giật nói, danh ngạch này vốn là ta. Phó viện trưởng và chủ nhiệm đều là điểm chính đề cử ta. Nói, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Lại trộm đi ta số người. Lộ Khai Thành nghiêm sắc mặt. Nói, Phương Phi Vũ, ngươi lời này có thể đã vượt qua. Tại sao là ta trộm đi ngươi số người? Ngươi đừng quên, bệnh viện chúng ta chỉ có quyền đề cử. Chân chính có quyền quyết định. Nhưng mà Mỹ Hoa Vĩ Trạch thanh niên bác sĩ trao đổi quỹ đầu tư. Có lẽ bọn họ thấy ta xin vật liệu. Ta cảm giác so ngươi thích hợp hơn. Vậy nói không chừng à. Đánh giám, Phương Phi Vũ cũng không đoái hoài được lịch sự. Thấp giọng hét, số người kết quả là như thế nào xác định. Ta biết rõ ràng, hoạt động này cũng cử hành 5-6 năm. Thí sinh tất cả đều là bên trong định. Cái gọi là xin, chẳng qua là một cái lừa bịp người hình thức mà thôi. Cái này nội tình bên trong, Lộ Khai Thành dĩ nhiên là biết một hai, nếu không hắn cũng sẽ không đi cầu Lâm Kiệt. Nhưng là một ít lời xã giao, vẫn phải nói, chỉ gặp đầy mặt hắn thâm trầm nói. Phương Phi Vũ, ngươi biết không, thời đại học, có một vị giáo sư đã từng nói như vậy một đoạn văn. Để cho ta một mực nhớ đến nay, hắn giọng trầm trầm nói, vị giáo sư này nói, ở Trung Quốc nhân tình này quan hệ phức tạp xã hội. Cái gọi là công bằng công khai công chính tuyển chọn, cũng thoát khỏi không được các loại ân huệ và quan hệ quấy nhiễu. Đây là không thể tránh khỏi, khách quan tồn tại, nhưng là, vì tiêu bảng cái này cái gọi là công bằng công khai công chính. Trận lại thong thả miệng, tổng có một ít cơ hội là để lại cho những cái kia chân chính người ưu tú. Nói thí dụ như tổng, cộng có 10 vị trí, có lẽ có 6-7 cái là dựa vào quan hệ tiến vào. Chỉ có 3-4 cái, hoặc là càng thiếu số người, là thật đang dựa vào mới có thể chọn. Lời này, Phương Phi Vũ nghe cảm giác có chút đạo lý. Chịu nhịn tính tình tiếp tục nghe đi xuống, vị kia giáo sư dặn dò chúng ta, nếu như ngươi không có quyền không có thế không quan hệ, vậy ngươi nhất định phải đặc biệt ưu tú mới có thể. Bởi vì ngươi có thể cạnh tranh thực tế cơ hội, vĩnh viễn có thể so với trên mặt nổi cơ hội thiếu rất nhiều. Có lẽ chỉ có bên ngoài cơ hội là 10%, thậm chí có thời điểm. Ngươi chỉ có thể là hạng nhất, mới có thể thắng được cơ hội này. Lộ Khai Thành ha ha cười một tiếng, tràn đầy cảm xúc nói. Đoạn văn này, ta một mực nhớ, bởi vì ta chính là không có quyền, không có thế, không quan hệ loại người như vậy. Ngươi sẽ không biết, vì tiến vào cái này nơi bệnh viện thực tập, cũng cuối cùng lưu lại, ta bỏ ra nhiều ít cố gắng. Lần này đi nước Mỹ trao đổi số người, có lẽ giống như ngươi theo như lời, tuyệt đại đa số đều là bên trong định, nhưng ta danh ngạch này, có lẽ chính là duy nhất một dựa vào chính mình bản lãnh thắng được. Phương Phi Vũ không nghĩ tới, cái này tâm linh canh gà vòng vo một vòng, chỗ rơi nhưng là cái này, đều tức bể phổi, Lộ Khai Thành, nghe được à, ngươi thật là được, ngươi vậy thật là âm, biết rõ ta đối với danh ngạch này, là chí ở tất được, ngươi nhưng tỉnh rụi liền tiệt hồ, Lộ Khai Thành, chuyện này hai ta cái không xong. Gặp Phương Phi Vũ cố chấp cầm mũi dùi chỉ hướng mình. Lộ Khai Thành vậy lười được cùng hắn hạt bài kéo. Kiên cường nói, đã như vậy, ngươi có cái gì chiêu liền xử hết ra đi. Ta cũng tiếp theo, ta chỉ hy vọng, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần đừng không chịu thua. Nói xong lời này, Lộ Khai Thành xoay người rời đi. Ra cửa bệnh viện đi tới trạm xe buýt. Hắn liền thấy Trần Lị Lị xuống xe buýt. Trần Lị Lị cũng nhìn thấy hắn, chạy chậm hai bước, nhảy một cái nhào vào trong ngực của hắn, hưng phấn hô, ta vừa hết lớp liền chạy tới, xuất ngoại trao đổi sự việc, thật thành. Lộ Khai Thành ôm Trần Lị Lị tại chỗ vòng vo hai vòng, buông xuống sau đó, nói, thật thành, danh sách chính thức công bố, ta buổi chiều liền cùng trong viện ký kết huấn luyện phục vụ hiệp nghị. Cuối tháng 16 số, thì biết và toàn thành phố tổng cộng 9 danh y sinh cùng nhau bay đi nước Mỹ. Hắn rất là hưng, phấn nói, Lị Lị, ngươi biết không, đến lúc đó, ta sẽ đem lấy được New York hội trưởng lão bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc não ngoại khoa chuyên. Ra khu vực 1, kỳ hạn 3 tháng hiện trường hướng dẫn. Đây chính là một cái đặc biệt hiếm có máy học tập sẽ. Trần Lị Lị cũng là cùng có vinh yên, sắc mặt đỏ bừng nói, ta là ngươi cảm thấy cao hứng và tự hào. Ai, ngươi là làm sao xác định Lâm Kiệt có thể thật giúp chúng ta chuyện này à? Lộ Khai Thành ở Trần Lị Lị trên mặt dùng sức hôn một cái. Kéo tay nàng, nói, đi, chúng ta về nhà trước, chuyện này ta về nhà lại nói cho ngươi, về đến nhà Lâm Kiệt. Sắc mặt thúi thúi, lòng tràn đầy ân cần Lâm Miểu, đi tới trước người của hắn, đưa tay sờ một cái mặt hắn, lại nhón chân lên, dùng mình chán sát chán hắn, cảm thụ một chút, nói, ca ca, ngươi không có lên cơn sốt, có phải hay không chuyện gì xảy ra, để cho ngươi rất không vui. Thẩm Lan nhược một phen, đã để cho Lâm Kiệt thanh tỉnh, trên đường đi. Hắn nhớ lại ngày này cùng La Niệm Chân lui tới quá trình. Càng phát ra cảm giác mình biểu hiện giống như một rõ ràng si. La Niệm Chân biểu hiện, rõ ràng không phù hợp nàng thân phận. Mình tại sao liền không có nửa điểm phát hiện đâu. Rất nhiều La Niệm Chân ngoài mặt đối với mình vô cùng nhiệt tình. Trong nội tâm không biết là như thế nào khinh thường, khinh bỉ mình đây. Hắn vậy ý thức được mình vấn đề ở chỗ. Không tránh khỏi người khác ba câu lời khen, đồng thời lại là sắc đẹp ở phía trước, kích thích tố nhân tố quấy phá, trực tiếp để cho mình mất đi chỉ số thông minh và sức phán đoán. Còn có lẽ là bởi vì mình y thuật, lần lượt để cho mình thu được ví dụ như giống như Trần Thạch, An Vĩ Trạch, La San San, Dương Cảnh Long, Trương Đại Nha đám người tôn trọng, sùng bái. Thậm chí sùng bái, có chút không thể chính xác nhận biết mình. Ngày hôm nay chuyện này cũng coi là một cái cảnh kỳ. Lâm Kiệt nặng nề cảnh cáo mình. Y thuật cao, không hề đại biểu lịch duyệt có hạn mình. Những phương diện khác năng lực vậy vượt trội. Nếu như không thể cẩn thận một chút xử lý, có lẽ tương lai bị người bán. Còn muốn giúp đừng người đếm tiền đây. Nhìn Lâm Miểu ánh mắt quan tâm. Lâm Kiệt để cho sắc mặt mình buông lỏng một ít, an ủi, ta không có sao, chẳng qua là ngày hôm nay phòng khám bệnh sự việc có chút hơn mệt mỏi mà thôi. Ta cái này đi chuẩn bị ngay nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, khoe khoang nói, ca ca, cơm tối ta đã làm xong, cơm đã trưng tốt, thức ăn có xương sườn kho, cà chua, trứng gà, còn có thịt dê đông trùng hạ thảo canh. Ta đây đều là dựa theo công thức nấu ăn học làm. Ta cũng hưởng qua, mùi vị còn có thể. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, ngày hôm nay làm sao ngoan như vậy, biểu hiện tốt như vậy. Lâm Miểu cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, ta nói thật, ca ca ngươi có thể đừng tức giận à. Trước kia là ta rất hưởng thụ bị ca ca chiếu cố cảm giác, cố ý không quá dễ nấu cơm. Ta bây giờ muốn rõ ràng, ta cũng lớn như vậy, ca ca vậy rất khổ cực, phải học theo cố ca ca mới là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.